Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mẹ ơi, con về rồi đây. Lúc đầu nhỏ đầy xe mua sắm trở lại, Hàn Mộc Từ vừa hay cũng nghiên cứu xong bộ trang phục thiết kế kia. Quay đầu lại, liền đi khom lưng bế bồng đầu nhỏ lên. Đầu nhỏ của mẹ vất vả rồi. Bây giờ đầu nhỏ ngồi vào trong xe mua sắm để mẹ đẩy con đi nhé. Được không ạ? Đầu nhỏ có vẻ khá hưng phấn. Hai ngón trò chọc chọc vào nhau, đôi mắt xoay vòng vòng lanh lợi. Nhưng mà thế thì hơi mất hình tượng đấy mẹ. Hàn Mộc Từ nhịn không được mà cười ra tiếng. Một đứa nhóc bé bằng hột đậu như con thì có hình tượng gì cơ chứ? Nói xong, cô liền nhấc đầu nhỏ lên nhét vào trong xe mua sắm. Đầu nhỏ nhanh chóng bám vào thành xe ngồi xuống. Vậy thì được ạ. Ở tầng dưới, lúc Dạ Âu Thần và Tống An đến khu đồ tươi sống mua sắm, đến tận lúc đi ra khu tính tiền gần cửa, đều có mấy cô gái mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần. Nhưng nghĩ đến việc anh ta đã có đầy đủ vợ đẹp con ngoan rồi, ánh sáng trong đôi mắt lại lập tức tắt ngóm. Lấy lại tiền thừa xong, cô nhân viên thu ngân phát hiện thứ bọn họ mua hình như bị trùng khá nhiều, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Đồng thời vẫn dùng thái độ nhiệt tình lên tiếng nói. Thưa anh có muốn cầm cả mấy món đồ mà vợ của anh đã mua không? Chúng tôi đã tính tiền xong cả rồi. Dạ Âu Thần lại như thể không hề nghe thấy câu hỏi của cô ấy. Hai tay nhấc túi đồ lên, mặt không có biểu cảm gì. Thưa anh. Tống An lại phát hiện được điểm kỳ lạ, bà nheo mắt lại hỏi. Cô đang nói chuyện với nó sao? Cô nhân viên ngạc nhiên gật đầu. Đúng vậy ạ. Cô vừa nói về vợ của nó sao? Ánh mắt nghi ngờ của Tống An khiến cô nhân viên cảm thấy rối rắm, ấp úng hồi lâu mới thốt ra được một câu. Vừa rồi, phía sau hai người, có một cô gái rất xinh đẹp dắt theo một cậu bé. Vừa rồi cô ấy cũng đi lên tầng, tôi còn tưởng hai người là một đôi nữa. Nghe cô ấy nói xong, Dạ Âu Thần không vui nhíu mày, ánh mắt như lưỡi dao nhọn nhìn chằm chằm vào cô nhân viên đó. Ánh mắt sắc lạnh đầy soi mói của anh ta chiếu đến khiến cô nhân viên thù ngần lạnh hết cả xương sống. Như thể có một luồng áp lực vô hình đè nặng xuống đôi vai của cô ta vậy, khiến cho cô ta trong nháy mắt phải khom lưng chùn bước. Chuyện đó... Tống An nhìn ra tâm trạng của Dạ Âu Thần có gì đó không đúng, bà lúng túng cười nói. Chúng tôi chỉ có hai người đi với nhau thôi, hoàn toàn không dẫn theo người nào cả. Có phải là cô nhận nhầm người hay không? Nhân viên cạnh đó thấy vậy liền nhanh chóng bước lên giải thích thay cho cô nhân viên nọ. Rất xin lỗi bà và anh đây, người bạn này của tôi bị cận thị. Lúc nãy đúng là có một cô gái gửi đồ ở chỗ chúng tôi, nói một lúc nữa hãy đưa cho chồng cô ấy giúp. Cũng nói rằng nhóm đó có hai người nên mới gây hiểu lầm như vậy. Thật sự rất xin lỗi ạ. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Tống An lắc đầu, nếu là hiểu lầm thì giải thích rõ ràng là được rồi. Đây cũng đâu phải là chuyện to tát gì đâu. Được rồi mà. Âu Thần, xem cháu kìa, mặt cứ đanh lại như vậy. Định dọa nạt gì con gái nhà người ta hay sao? Đi đi. Nói xong, Tống An lôi Dạ Âu Thần đi ra khỏi siêu thị. Chờ hai người đó đi rồi, cô nhân viên kia vẫn đứng sững tại chỗ, sợ đến nỗi viền mắt đỏ ửng. Đồng nghiệp liền bước tới an ủi cô ta. Cậu không sao chứ? Cô nhân viên thu ngân đó lắc đầu, dùng bàn tay xoa xoa hai cánh tay nổi đầy gai ốc của mình. Tôi không sao, nhưng mà bộ dạng vừa rồi của anh ta đáng sợ khiếp được. Đúng vậy đó, tôi cũng thấy thế. Ánh mắt kia đúng là đáng sợ. Kiểu đàn ông như thế, tùy mã ngoài ưa nhìn thật đó. Nhưng bản thân chính là một tảng băng bự. Phòng chừng sưởi cũng không nóng lên được đâu. Ừ, cô nhân viên bị dọa sợ đến đỏ cả mắt gật đầu. Thế nhưng đứa trẻ vừa rồi trông giống hệt như anh ta vậy đó. Bọn họ... Ôi, tôi cũng không rõ đến cùng là có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà theo cái bàn mặt lúc nãy của anh ta, không chừng là nhận lầm thật đó. Tốt nhất, sau này chúng ta vẫn không nên nói lung tung. Người khác dặn sao thì làm như vậy đi. Ừ. Hai mẹ con của Hàn Mộc Từ và Đậu Nhỏ đi dạo trên tầng một lúc lâu mới chịu xuống dưới. Lúc tính tiền, Hàn Mộc Từ mới cảm thấy hình như bản thân mua hơi nhiều đồ rồi. Có khi cô và Đậu Nhỏ hai người không thể xách ra khỏi siêu thị được mất. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ cảm thấy khá là ảo não. Đều tại bình thường cô ít đi siêu thị. Lúc mua thì chỉ lo nhặt mà không suy tính tới việc hai mẹ con có xách về được hay không. Rơi vào đường cùng, Hàn Mộc Từ không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại thuê xe taxi, sau đó thêm tiền nhờ tài xế xách hộ hai mẹ con một ít. Tài xế nghe đến việc thêm tiền, liền nhanh chóng phi đến. Vì vậy, Hàn Mộc Từ và đầu nhỏ phải đứng đợi một hồi. Trong lúc đứng đó đợi xe, Hàn Mộc Từ phát hiện ra có một cô bé Thu Ngân cứ nhìn chằm chằm vào hai mẹ con, trong mắt cũng mang theo một chút trách cứ. Tuy rằng trong lòng Hàn Mộc Từ cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết có chuyện gì vậy. Thế nhưng cô cũng không hỏi. Chờ tài xế tới giúp hai người cầm đồ, liền đi về. Chờ hai mẹ con đi khuất, mấy cô gái lại xúm lại trò chuyện ríu rít. Chuyện gì vậy chứ? Lúc nãy tôi còn tưởng bọn họ là một đôi cơ. Không ngờ lại không phải thật. Cho dù họ không phải là một đôi, thì chúng ta cũng không dính nổi lên kiểu đàn ông đó đâu. Hàn Mộc Từ và đậu nhỏ vừa ngồi lên xe không được bao lâu, thì nhận được điện thoại của Tịch Nhan. Gọi vào lúc này, công việc của cậu ấy giải quyết xong hết rồi ư? Mẹ, mẹ để con nghe đi, con muốn nói chuyện với dì Tịch Nhan. Hàn Mộc Từ đưa điện thoại di động cho đậu nhỏ. Đậu nhỏ cầm lấy điện thoại, liền ấn nút đồng ý. Tiếp theo, cậu bé mới dùng giọng nói non nớt của mình gọi. Dì Tịch Nhan ơi! Đậu nhỏ, sao lại là cháu vậy? Dì Tịch Nhan ơi! Cháu với mẹ đi siêu thị, mua nhiều đồ ăn lắm. Tối nay chúng ta nấu món cá kho có được không ạ? Nếu như bình thường, chắc chắn Tịch Nhan sẽ thảo luận về các món ăn với cu cậu. Nhưng hôm nay lại như lửa cháy đến nơi. Cô ấy không trả lời câu hỏi của đậu nhỏ mà nói thẳng luôn. Đậu nhỏ, hiện tại dì không có thời gian để bàn chuyện này. Mẹ cháu có ở đó không? Cháu đưa máy cho mẹ đi. Dì có chuyện cần nói với mẹ cháu. Đậu nhỏ cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của cô ấy. Không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động cho Hàn Mộc Từ. Mẹ, hình như dì Tịch Nhan có chuyện gấp muốn nói với mẹ đó. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ liền cầm lấy điện thoại. Alo, Tịch Nhan, có chuyện gì vậy? Trời ơi, Mộc Từ, mau cứu mạng. Lửa cháy đến lông mày rồi mà cô còn tâm trạng đi siêu thị mua đồ sao? Hàn Mộc Từ nhíu mày. Chuyện gì mà lửa xém lông mày chứ? Cô đã nói gì với tôi đâu? Giờ nói với cô này, không phải tôi đi đo các số đo cho cô Triệu sao? Kết quả thế nào cô có biết không? Cô ta lại vì tôi muộn một phút đồng hồ mà không để ý tới tôi suốt một giờ liền. Hàn Mộc Từ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc lại thấy một chiếc xe buýt lướt qua. Tấm bảng quảng cáo trên thân xe lại chính là cô Triệu Ý Như trong miệng của Tịch Nhan. Triệu Ý Như, ngôi sao trẻ rất có quyền lực hiện nay, nổi tiếng nhờ vào vai diễn trong bộ phim Xuyên Không Thịnh Thế Thiên Hạ. Sau khi bộ phim truyền hình này phát sóng, cô ta đã có được sự ủng hộ đông đảo của vô số fan. Sau đó lại có liên tiếp mấy bộ phim truyền hình cũng đều thành công rực rỡ. Hiện tại, số đạo diễn trong giới giải trí muốn mời cô ta về góp mặt trong bộ phim truyền hình của mình nhiều không kể xiết. Nhưng nghe đồn rằng cô ta vô cùng kiêu căng, ngạo mạn, vô cùng kén chọn kịch bản phim. Những đạo diễn và kịch bản thường thường thì không thèm đồng ý. Ban đầu khi người đại diện của cô ta tìm đến mong cô có thể thiết kế riêng cho cô ta một bộ lễ phục, Tịch Nhan còn có ý từ chối. Thế nhưng đối với Hàn Mộc Từ mà nói, khách sộp đã đến trước cửa nhà, có lý nào lại không nhận cơ chứ? Mặc dù cô lười thì lười thật đó, nhưng cô vẫn phải tự nuôi gia đình mà. Tịch Nhan cũng phải sống dựa vào cô nữa. Hơn nữa, bản thân cô cũng muốn cung cấp cho đậu nhỏ một cuộc sống tốt đẹp, cho nên cô vẫn luôn luôn cố gắng làm việc. Những lũ lười đều thành lập trên việc không có áp lực gì thôi, cho nên cô liền nhận mối công việc này. Sau đó thì sao? Hàn Mộc Từ nhẹ giọng hỏi. Sau đó thì tôi đành đợi cô ta diễn xong chứ sao nữa. Chờ đến khi cô ta diễn xong hết các cảnh quay hôm nay, đúng lúc tôi định qua đo đạc thì cậu có biết cô ta nói như thế nào không? Cô ta bảo cô ta mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Xong sau đó lại vứt tôi sang một bên không thèm quan tâm. Hàn Mộc Từ... Tịch Nhan tức càng thêm tức. Thế vẫn chưa là gì đâu. Đợi cô ta nghỉ ngơi được khoảng 10 phút rồi. Đến lúc tôi đi đo cho cô ta thì còn kêu tôi làm cô ta bị đau. Nói tôi không chuyên nghiệp. Hiện giờ nhất quyết không cho tôi đo nữa. Hàn Mộc Từ day day hai đầu lông mày của mình. Nên... Cô ta kêu cô phải đến đây đích thân đo cho cô ta. Nói là tự cô nhận công việc thì tự cô phải đo cho cô ta sao? Cô ta tưởng mình là ai cơ chứ? Ngôi sao đang hot thì ghê gớm lắm sao? Tôi chẳng qua chỉ là đến muộn có một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ mà thôi. Tôi nói xin lỗi cô ta suốt cả buổi trời. Vắt biết bao nhiêu lời hay ý đẹp. Thế mà cô ta lại... Coi tôi như là không khí. Thật là làm tôi tức chết mà. Hàn Mộc Từ, tôi nói cho cô biết. Hôm nay tôi thật sự muốn đấu với cô ta đấy. Còn muốn tự cô đến đo quần áo cho cô ta sao? Không tự xét lại mình xem cô ta có cái tư cách đó không? Hàn Mộc Từ nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng cô ta đã gọi điện thoại cho tôi. Không phải là muốn tôi đến đó đo cho cô ta hay sao? Má nó! Tôi không hề có ý đó. Tôi thật sự vô cùng tức giận. Ở đây không có một ai để tôi xả cục tức này ra, cô có biết không? Cô đừng có mà tới đây đấy. Ngày hôm nay tôi không làm ầm lên với cô ta không được mà. Nghe đến đó, Hàn Bộc Từ nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nhẹ giọng nói. Nói tới nói lui, ý cô vẫn là bảo tôi chạy qua đó sao? Mộc Từ, được rồi, gửi địa chỉ chỗ đó qua điện thoại cho tôi đi. Tôi đưa đầu nhỏ về nhà rồi sẽ qua đó tìm cô sau. Vậy cũng được, tôi gửi địa chỉ chỗ này đến điện thoại của cô ngay bây giờ đây. Mộc Từ thân yêu, cô nhanh chóng tới cứu vớt tôi đi. Tôi sắp điên đến nơi rồi. Tịch Nhan mới vừa rồi còn nằng nặc đòi đấu với Triệu Như Ý, lúc này đột nhiên chuyển hướng với tốc độ vô cùng nhanh. Hàn Mộc Từ... Cúp điện thoại xong, Hàn Mộc Từ cất điện thoại vào. Khi cô vừa định cúi đầu giải thích với đậu nhỏ, thì cậu bé đã chủ động mở miệng nói. Mẹ, có phải dì Tịch Nhan có chuyện khó khăn hay không? Mẹ đi giúp cô ấy đi. Tự con có thể ở nhà một mình ạ. Tuy đậu nhỏ còn bé nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Cũng có thể bởi nguyên nhân là gia đình đơn thân, dù đầu nhỏ như vậy rất ngoan nhưng lại khiến cho Hàn Mộc Tử vô cùng thương tiếc cậu bé. Cô vươn tay xoa xoa đầu của đầu nhỏ. Đầu nhỏ ngoan quá đi, mẹ đi giúp dì Tịch Nhan, tối nay sẽ đưa dì ấy về nhà nấu cá kho cho con nhé. Nghe đến món cá kho ngon lành, ánh mắt của đầu nhỏ lập tức sáng rực lên, cậu bé gật đầu lia lịa. Được ạ. Tài xế nhận được số tiền rất vừa lòng nên lúc đưa hai mẹ con đến chung cư rồi còn bê giúp đồ đạc đến tận cửa, nhưng vẫn rất có ý thức mà không vào tận bên trong nhà. Bởi Hàn Mộc Từ còn phải đi tìm Tịch Nhan nên cô nhờ tài xế đứng dưới tầng chờ cô thêm 5 phút. Tài xế vui vẻ đồng ý, sau đó đi thang máy xuống dưới tầng. Lúc Hàn Mộc Từ và đậu nhỏ khá tốn sức kéo hết đồ đạc vào trong nhà rồi thì cho hết tất cả vào tủ lạnh. Chờ đến lúc sắp xếp xong xuôi thì cô lại nói, mẹ đi đây, tàu xe qua lại cộng thêm thời gian làm việc nữa thì chắc là chiều mẹ mới có thể về đến nhà. Nếu đậu nhỏ đói thì cứ ăn ít bánh mì lót dạ trước nhé. Đậu nhỏ gật đầu, vâng ạ. Lúc Hàn Mộc Từ ra ngoài, đi được nửa đường rồi lại không đành lòng mà quay trở lại. Đậu nhỏ, nếu không thì con đi cùng với mẹ luôn đi. Xong việc thì mẹ và cô Tịch Nhan dẫn con ra ngoài ăn có được không? Không cần đâu mà mẹ, dắt con theo sẽ vướng lắm đó. Mẹ cứ đi giúp dì Tịch Nhan làm việc đi. Đầu nhỏ có thể tự mình ăn cơm ngon mà. Nói xong, đầu nhỏ còn tiến lên hôn chụt lên gò má của Hàn Mộc Từ một cái. Sau đó vất vất tay chào ý bảo cô mau đi đi. Hết cách, Hàn Mộc Từ không thể làm gì khác hơn là đi một mình. Có rất nhiều lúc cô đều muốn ở bên đầu nhỏ thêm một chút nữa. Dù sao bé con cũng không có bố, cô không thể khiến cho tình thương của mẹ cũng thiếu thốn được có phải không? Thế nhưng rất nhiều chuyện không thể vẹn toàn như ý được. Cô muốn đem lại cho đậu nhỏ một môi trường sống tốt đẹp, vậy nên cô phải cố gắng làm việc kiếm tiền. Nhưng một khi cô đã chú tâm làm việc, thì có rất nhiều lúc lại bị bỏ quên, mất phải chăm sóc đậu nhỏ. Vẫn may mấy năm nay có Tịch Nhan bên cạnh cô. Những yêu thương chăm sóc Tịch Nhan dành cho đậu nhỏ thay cô thật là quá nhiều, quá nhiều. Đậu nhỏ, chờ mẹ đi nhanh rồi về ngay thôi. Hàn Mộc Từ ngồi lên xe sau khi nói cho tài xế địa điểm cần đến. Ông ấy liền quay bánh rời khỏi chung cư Thủy Hinh. Trên đường, chú tài xế hồ hởi trò chuyện cùng với cô. Bé đầu nhỏ lúc nãy là con trai của cô sao? Cậu bé trông đáng yêu quá đi mất. Tôi đã lái xe nhiều năm rồi, rất ít khi gặp được cậu nhóc đáng yêu như vậy đây. Nghe được tài xế khen đầu nhỏ nhà mình, Hàn Mộc Từ nở nụ cười tươi từ tận đáy lòng. Cô gật gật đầu, vâng, bé là con trai cháu. Dàn nhà cô đẹp thật đó, bé con ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Nhưng mà sao lại chỉ có một người phụ nữ như cô mang theo một đứa trẻ vậy? Nghe ông ấy nói, Hàn Mộc Từ hạ đôi mi, để đôi mi dài có thể che giấu hết những ưu tư trong đôi mắt cô. Cô nhẹ giọng nói, đúng dịp bố của đứa bé hôm nay có việc ra ngoài, buổi tối mới trở về. Không phải tất cả mọi người đều là người xấu, thế nhưng một người phụ nữ như cô nuôi một đứa bé chắc chắn luôn luôn phải cảnh giác cao độ. Người tài xế này mới gặp cô một lần mà đã hỏi đến những chuyện như vậy. Cô không thể không đề phòng. Hóa ra là như vậy ư, thế thì tốt. Chú lái xe cười ha hả, không cảm thấy cô trả lời có vấn đề gì. Tốc độ xe khá nhanh, một lát sau đã đi tới đích. Khu này tôi cũng đã chờ không ít người qua đây. Đều là một vài ngôi sao nhỏ và một số khác nữa. Nhưng mà nhìn cô mặc quần áo như thế này thì không phải là đến để quay phim đâu nhỉ? À đúng vậy, tôi không tới đây đóng phim. Tôi đến để tìm người. Hàn Mộc Từ gật gật đầu với ông ta, thanh toán tiền xe, sau đó liền mở cửa xe đi xuống. Hàn Mộc Tử xuống xe, liền gửi ngay cho Tịch Nhan một tin nhắn thông báo bản thân đã đến nơi, dặn cô ấy xuống đây để đón cô. Tịch Nhan dặn cô chờ, sau đó xuất hiện trước mặt cô chỉ sau có 2 phút. Mộc Tử, ở đây, ở bên này. Hàn Mộc Tử quay lại nhìn cô ấy, quả nhiên thấy Tịch Nhan đang đứng ở lối vào. Cô cất điện thoại rồi bước tới chỗ cô ấy. Tịch Nhan nhìn thấy Hàn Mộc Tử, cảm giác như đang nhìn thấy Chúa cứu thế của bản thân. Cô ấy cảm động đến suýt thì bật khóc. Khi cô đi đến nơi, thậm chí cô ấy còn nhảy lại ôm cô một cái. Mộc Tử, tốt quá rồi, cuối cùng thì cô đã tới. Cô mà còn không tới, thì tôi chắc chắn sẽ bị con mụ độc ác kia hành xác đến chết mất thôi. Trời nắng vỡ đầu thế này mà cô ta còn bắt tôi đứng ở bên ngoài đợi lâu ơi là lâu. Khi cô ấy tiến đến ôm lấy cô, Hàn Mộc Tử kịp nhìn thấy mồ hôi hột đọng phía sau vành tai của cô ấy. Còn có cả khoảng ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng áo. Đáy mắt của cô dần dần sâu thẳm. Hàn Mộc Tử mím mím đôi môi đỏ, sau đó lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, dẫn tôi qua đó đi. Được, vậy tôi đến cùng cô. Tịch Nhan kéo tay Hàn Mộc Tử đi vào bên trong. Bên trong có rất nhiều người, vì lần này quay phim cổ trang nên khi Hàn Mộc Tử vừa bước vào thì nhìn thấy rất nhiều diễn viên mặc đồ cổ trang. Nhưng do đang là ngày hè nóng bức nên rất nhiều người nóng đến không chịu nổi. Mỗi người đều chuẩn bị một chiếc quạt nhỏ mà quạt mát. Có người thậm chí còn cởi áo khoác ngoài đặt qua một bên, chỉ mặc có áo ba lỗ và quần đùi, nhưng trên đầu lại đội nón giả dày nặng, nhìn vô cùng buồn cười. Ánh mắt của Hàn Mộc Tử lướt qua tất cả, sau đó đi vào cùng với Tịch Nhan. Phó đạo diễn nhìn thấy Hàn Mộc Tử và Tịch Nhan thì tiến lên phía trước cản hai người lại. Hai người các người đang làm gì ở đây vậy? Nơi này của chúng tôi đang quay phim, không cho phép fan tiến vào. Kiểm soát đâu? Làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để người khác tiến vào đây chứ? Nhân viên kiểm soát bị nhắc tên, vội vàng chạy lại. Nhìn thấy Tịch Nhan thì bèn mở miệng giải thích. Phó đạo diễn, bọn họ không phải là fan, đến để tìm Triệu Như Ý. Triệu Như Ý sao? Tìm cô ấy để làm cái gì? Phó đạo diễn không hiểu hỏi một câu, mà sau khi ánh mắt rơi trên người của Tịch Nhan thì lại nhìn về phía Hàn Mộc Tử. Lúc ông ta nhìn thấy Hàn Mộc Tử thì ánh mắt của ông ta lại sáng lên. Hàn Mộc Tử nhấc tay đè kính đen trên mặt, che đi gương mặt nhỏ như bàn tay của mình. Cô ấy như vậy, khí chất vô cùng, không biết còn cho rằng cô là một ngôi sao quốc tế nào đó. Cô là... Phó đạo diễn hỏi một câu với Hàn Mộc Tử. Tịch Nhan theo bản năng càn trước người Hàn Mộc Tử, sau đó nhỏ giọng giải thích. Xin chào phó đạo diễn, chúng tôi đến tìm cô Triệu. Có một số chuyện liên quan đến công việc cần giải quyết, chỉ cần gặp mặt một chút là được rồi. Như vậy... Phó đạo diễn nghi ngờ nhìn Tịch Nhan, sau đó ánh mắt lại rơi trên người của Hàn Mộc Tử, không rời nổi. Vừa hay, quản lý của Triệu Như Ý đến, nhìn thấy Hàn Mộc Tử bỗng sáng mắt lên, gió vội vàng tiến đến để giải vây. Phó đạo diễn, cô Hàn này là khách của Như Ý nhà chúng tôi. Sau đó, quản lý kéo phó đạo diễn qua một bên, nói nhỏ mấy câu. Ánh mắt của phó đạo diễn vẫn luôn luôn hướng thẳng nhìn về phía Hàn Mộc Tử. Một lúc sau mới gật đầu rời đi. Quản lý của Triệu Như Ý tiến lên phía trước, gật đầu chào hỏi với Hàn Mộc Tử. Cô Hàn đến rồi, đi theo tôi nhé. Hàn Mộc Tử gật đầu sải bước theo anh ta. Tịch Nhan ở phía sau đằng hắng một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật sự là mắt chó nhìn người thấp, thái độ vừa nãy của anh ta với tôi chẳng tốt như vậy. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử nhịn không được mà nhỏ giọng cười nói. Cô so đo với mấy người đó làm cái gì? Cô cũng không phải là tôi, sao lại biết được sự không thoải mái của tôi chứ? Ôi, thật là thương chính mình mà. Sao tôi lại không có một phần của cô chứ? Nếu như tôi cũng có thể thiết kế thật tốt, không cần phải nhìn sắc mặt của mấy người này. Cô sao? Hàn Mộc Tử mỉm cười. Tôi lại cảm thấy tài nghệ nấu ăn của cô mà không đi làm đầu bếp thì cũng thật đáng tiếc. Lại chọc cười tôi. Tôi không thèm làm đầu bếp đâu. Như vậy tôi sẽ biến thành người béo mất. Cô biết mà, tôi nhìn thấy đồ ăn ngon đều nhịn không được. Rất nhanh, quản lý đã đưa bọn họ đến phòng nghỉ của xưởng phim. Sau khi mở cửa ra thì một cơn gió lạnh xông đến mặt, khiến Hàn Mộc Tử phát hiện bên trong có mở điều hòa, mà bên trong chỉ có mấy người. Cô quay đầu nhìn những người khác ở xưởng phim đang nóng đến cả đầu đổ đầy mồ hôi, chỉ có thể tìm đến nơi có bóng râm để tránh nắng. Thói đời quả nhiên như vậy, đãi ngộ ngôi sao có lưu lượng với không có lưu lượng hoàn toàn không giống nhau. Cũng trách không được, sao người người đều muốn bỏ lên. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử tiến vào cùng với quản lý. Như Ý, cô Hàn đến rồi. Quản lý đi đến bên cạnh một cô gái trang điểm xinh đẹp sáng lạn khẽ nói. Gương mặt cô ta vô cùng tinh xảo, dùng toàn là sản phẩm cao cấp. Sau khi nghe những lời của quản lý nói thì cô ta dịch ghế ra, sau đó quay người đánh giá Hàn Mộc Từ. Triệu Như Ý là một người phụ nữ rất xinh đẹp, về phương diện nhan sắc lại có giá trị rất cao. Nếu không thì sao cô ta có thể ở trong xã hội nhìn mặt này mà bò lên được vị trí như ngày hôm nay chứ? Dẫu sao thì cô ta không có năng lực diễn xuất. Nếu như không có giá trị nhan sắc thì làm sao cô ta có thể thu hút được nhiều fan như vậy? Nhưng mà... Triệu Như Ý không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà đối với những người phụ nữ xinh đẹp khác cô ta đều mang địch ý. Đặc biệt là người phụ nữ mà cô ta cảm thấy xinh đẹp hơn mình. Vốn dĩ Triệu Như Ý cho rằng một nhà thiết kế nổi tiếng thì chắc chắn là một người phụ nữ đã có tuổi. Cho dù không lớn tuổi thì vẻ ngoài cũng sẽ không ra gì. Nhưng không ngờ Hàn Mộc Từ lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy và lại còn rất có khí chất. Chỉ ăn mặc đơn giản, mang kính đen đứng ở nơi đó cũng khiến cho cô ta cảm thấy áp lực. Cô chính là Shelley, nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài kia sao? Nhìn thì thế nào cũng không giống lắm. Nói xong còn nhếch miệng cười một tiếng. Trên gương mặt của người quản lý hiện ra sự ngượng ngùng, nhìn Hàn Mộc Từ không chút thay đổi sắc mặt một cái. Sau đó mở miệng giải thích. Shelley là người Trung Quốc, tên tiếng Trung của cô ấy là Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ sao? Chưa từng nghe đến, cô thật sự là nhà thiết kế nổi tiếng đó sao? Không phải là kẻ giả mạo đấy chứ? Cô nói bậy nói bạ cái gì vậy? Hàn Mộc Từ vẫn còn chưa có phản ứng gì, thì Tịch Nhan đã dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Triệu Như Ý nói. Nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài, há ai muốn mạo danh thì có thể mạo danh sao? Chẳng qua tôi chỉ đến trễ có một phút thôi, làm gì đến mức cô luôn luôn làm khó tôi như vậy, thậm chí còn làm khó Mộc Từ của chúng tôi nữa. Thì ra trong quan niệm của cô, một phút không tính là đến muộn sao? Đến muộn thì phải bị phạt. Cô gái này, cô có biết, đối với Triệu Như Ý tôi mà nói, thì thời gian quý báu đáng giá bao nhiêu tiền không? Chỉ cần đợi một phút thì công việc của tôi bên này đã phải thay đổi rất nhiều rồi. Tôi tổn thất bao nhiêu cô có biết không? Tôi... Tịch Nhan bị cô ta nói đến cứng họng. Hàn Mộc Từ ấn xuống vai của Tịch Nhan, bước trên giày cao gót lên trước mấy bước. Giọng nói trong trẻo. Cô Triệu... Ban đầu lúc ký hợp đồng đã nói rõ cô phải phối hợp với thời gian của nhân viên công tác của chúng tôi, đặc biệt là thời kỳ đang thiết kế. Nhưng hôm nay xem ra thời gian của cô Triệu quả thực rất quý báu đến một phút cũng không muốn hợp tác. Đương nhiên, trợ lý của tôi đến muộn, đây là sai lầm mà cô ấy phạm phải. Nhưng nếu như thái độ của cô ấy quá tệ, không xin lỗi với cô, thì đương nhiên tôi sẽ trách phạt cô ấy. Nhưng trợ lý của tôi không chỉ xin lỗi cô, còn đợi cô 2 tiếng trời, không phải sao? Cô Triệu đợi thêm một phút thì bao nhiêu tiền? Tiền lương mỗi tháng của trợ lý tôi phải trả theo doanh số mà tính. 2 tiếng cô ấy đợi cô chắc đã huề vốn rồi chứ. Cô... Triệu Như Ý không ngờ miệng lưỡi của cô sắc bén như vậy. Cũng không ngờ cô dám đấu khẩu với khách hàng. Gương mặt xinh đẹp của cô ta trong chớp mắt, răng đầy sự tức giận. Cô nói cái gì? Cô dám lấy cô ta ra để so sánh với tôi sao? Hàn Mộc Từ mỉm cười. Đều là người cả, tại sao không thể so sánh được chứ? Lẽ nào cô Triệu là người ngoài hành tinh sao? Tôi ói. Chẳng phút chốc, Triệu Như Ý đã tức đến mắng lớn một câu. Tôi là ngôi sao nữ đang hot ở quốc tế. Một trợ lý nhà thiết kế nhỏ xíu như cô ta dám so đo với tôi sao? Đừng có nói không xứng, mà đến cô cũng chỉ xứng xách dép cho tôi thôi. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ cũng không tức, ngược lại nhướng mày mỉm cười. Vậy sao? Ban đầu khi quản lý của cô đến tìm tôi là tìm nhà thiết kế, không ngờ cô Triệu lại muốn tìm một người khác. Như vậy là người quản lý không đúng rồi. Xem ra hợp đồng này phải hủy thôi. Quản lý của cô Triệu, ban đầu là anh ký hợp đồng. Xin hãy nhớ, chuyển khoản vào tài khoản của tôi đúng như số tiền đã ghi trên điều khoản hủy bỏ hợp đồng. Nói xong, Hàn Mộc Từ khoác tay của Tịch Nhan, mỉm cười chào hỏi với Triệu Như Ý. Vậy tôi cũng phải cảm ơn nhiều về khoản tiền bồi thường hủy bỏ hợp đồng của cô rồi. Tịch Nhan, chúng ta đi thôi. Sự xoay chuyển này khiến cho Tịch Nhan không kịp phản ứng. Lúc bị Hàn Mộc Từ kéo ra cửa thì cả người cô ấy đều chết lặng. Chuyện này là như thế nào vậy? Đến cả quản lý của Triệu Như Ý cũng không phản ứng kịp. Dù thế nào anh ta cũng không ngờ được Hàn Mộc Từ lại có thể quả quyết như vậy. Dường như không hề để ý đến danh tiếng của mình, không hề đặt khách hàng vào trong mắt. Anh ta còn cho rằng cô sẽ tự mình đến xin lỗi, cúi đầu khom lưng gì đó nữa. Thật không ngờ anh ta đã xem thường cô rồi. Đây là nhà thiết kế mà anh tìm cho tôi sao? Anh lại dám nói với tôi tác phẩm của cô ta là hạng nhất sao? Không phải, Như Ý, quả thực cô ấy là hạng nhất. Shelley quả thật là nhà thiết kế ưu tú. Cô lên mạng điều tra thử thì là có thể nhìn thấy tác phẩm của cô ấy. Nhưng mà lúc ở nước ngoài hình như vô cùng tùy hứng, phòng chừng như ý thái độ của cô có thể tốt với cô ấy một chút không? Nực cười chết đi được. Tôi đường đường là một ngôi sao nữ hàng đầu mà phải đối xử tốt với một nhà thiết kế sao? Anh đang nằm mộng sao? Nhà thiết kế giống như vậy, tôi thấy tác phẩm được thiết kế ra cũng chẳng thể hot được đâu. Để cô ta cút sớm một chút cũng được. Nhưng mà... đến lúc đó lễ phục cho buổi họp báo của cô làm như thế nào đây? Chỉ còn lại một tháng nữa thôi. Lúc này lại đi tìm nhà thiết kế... nước ngoài chẳng phải còn có nhà thiết kế khác sao? Anh lại đi tìm một người khác không được sao? Không thì đến lúc đó cứ đi mua đồ có sẵn. Ai thèm mặc quần áo cô ta làm chứ? Thật sự cho rằng mình tài giỏi lắm. Không biết có bao nhiêu người muốn thiết kế y phục cho Triệu Như Ý tôi. Nhưng cô ta lại dám làm tôi mất mặt. Tôi muốn kiện cô ta. Kiện cô ấy sao? Người quản lý chớp chớp mắt. Không sai. Không phải cô ta nói anh hủy hợp đồng, muốn anh bồi thường tiền sao? Vậy thì chúng ta hãy kiện cô ta lên tòa, xem cô ta còn dám nói vậy không? Lúc Tịch Nhan bị Hàn Bộc Từ kéo ra khỏi phòng, thì cả người vẫn còn chết sững. Hồi lâu sau mới phản ứng lại. Chuyện đó... Bộc Từ... Cô ấy kéo Hàn Bộc Từ lại, sau đó trừng lớn mắt. Vừa nãy cô làm cái gì vậy? Không phải cô đã nhìn thấy rồi sao? Nét mặt của Hàn Bộc Từ lãnh đạm trả lời một câu. Nhưng nếu như vậy thì chúng ta sẽ đắc tội với cô ta đó. Cô ta là hoa đán rất hot trong nước vào thời điểm hiện tại. Và lại tôi thấy bộ dạng của cô ta cũng không phải là người ngoan ngoãn trả tiền hủy hợp đồng đâu. Có thể cô ta chẳng dễ chọc vào đâu. Tôi biết. Chuyện này nếu là lỗi của tôi... Nếu như tôi không đến trễ một phút thì đã không tạo ra nhiều việc như vậy. Vốn dĩ tôi cũng rất tức giận với cô ta, nhưng bây giờ thấy cô gây lớn chuyện như vậy thì đối với cô mà nói chẳng có lợi ích gì đâu. Mộc Từ à, để tôi đi xin lỗi cô ta. Chuyện như thế này cứ xem như cứ thế cho qua đi. Nói xong, Tịch Nhan vẫy tay ra khỏi tay của Hàn Mộc Từ rồi quay người đi về phía căn phòng. Hàn Mộc Từ đứng yên tại chỗ, hai tay vòng trước ngực nói: Tôi vừa mới dẫn cô ra khỏi đó mà cô lại muốn trở về sao? Không trở về, lẽ nào thật sự muốn như vậy sao? Đây có thể là mối làm ăn cuối cùng của chúng ta khi về nước đó. Nếu như cứ hồ đồ như vậy, thì có thể sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này của cô đâu. Cho nên, vì sợ ảnh hưởng phát triển của tôi mà mỗi lần gặp phải người gây khó khăn như vậy, thì cô đều đồng ý hạ thấp mình xuống. Thậm chí lúc cô ta nói cô chỉ xứng xách dép cho cô ta, thì cũng không tức giận sao? Tức giận chứ? Tịch Nhan phẫn nộ cắn chặt môi. Nhưng tức giận thêm nữa thì có thể có được tiền sao? Tiền của đối phương rất lớn. Mộc Tử, tôi hỏi cô. Hàn Mộc Tử bất lực thở dài một hơi. Cô đến trễ một phút có đúng không? Tịch Nhan gật đầu. Vậy cô xin lỗi cô ta chưa? Xin lỗi rồi. Tôi đã nói rất nhiều nhưng... Nhưng cô ta không hề để ý đến tôi. Thực ra những chuyện này đều không là gì cả. Vì quả thực tôi đã đến trễ. Cho dù chỉ là một phút. Nhưng quả thực... thì là tôi đã đến trễ, cho nên lúc đó tôi cũng nhận thức được sai lầm của mình mà đã xin lỗi cô ta rồi. Nhưng tôi không ngờ... Cô không ngờ cô ta lại không chấp nhận lời xin lỗi của cô, ngược lại còn cố ý quăng cô qua một bên cho cô phơi nắng trời. Thậm chí sau khi gọi tôi đến còn chất vấn thân phận của tôi có đúng không? Đúng vậy, nhưng mà cho dù tôi tức giận đi nữa thì tôi cũng không dám tức giận ra mặt. Cô cũng biết, tôi cũng chỉ dám nhỏ giọng lầu bầu trước mặt cô mà thôi. Nói đến đây thì quả thực Hàn Mộc Từ nhịn không được mà bị cô ấy chọc cười. Sau đó vươn tay ra chọc chọc vào đầu cô ấy. Vậy cô phụ trách nhỏ giọng lầu bầu đi. Tôi phụ trách tức giận với những người không có tố chất đó có được không? Nhưng mà đơn hàng... Cô còn không biết trước giờ tôi chẳng mấy để tâm tới mấy cái thứ đó. Không làm đơn hàng này thì cũng không tổn thất bao nhiêu tiền. Huống hồ đối phương không phải làm muốn mời nhà thiết kế mà là nhân viên phục vụ. Chúng ta đó, mặc dù phải ăn nói khép nép nhưng không đồng nghĩa với việc phải hạ thấp mình, cho nên đi thôi, đậu nhỏ còn đợi cô ở nhà đó. Hàn Mộc Từ nói xong thì trực tiếp xoay người đi về phía trước. Tịch Nhan bất lực, chỉ có thể đi theo cô, nhưng trong lòng vẫn áy náy không yên. Sao tôi luôn cảm thấy chuyện này vì tôi mới có thể trở nên như vậy chứ? Sớm biết vậy thì tôi đã không gọi điện cho cô, sau đó mọi việc sẽ không trở nên hỏng bét như vậy. Yên tâm đi, theo tính khí của cô ta thì cho dù cô không gọi điện cho tôi thì mọi chuyện cũng sẽ trở nên hỏng bét hơn. Vậy sao? Tịch Nhan hỏi. Hai người đang đi thẳng về phía trước thì bỗng dưng một bóng người càn trước mặt Hàn Mộc Từ. Là phó đạo diễn lúc trước đã cho rằng cô là fan kia. Tịch Nhan vẫn nhớ ông ta, liền vội hỏi. Phó đạo diễn, xin lỗi, ông có chuyện gì sao? Ánh mắt của phó đạo diễn rơi trên mặt của Hàn Mộc Từ. Nét mặt lúc này so với bộ dạng nghiêm túc trước đây hoàn toàn không giống nhau. Ông ta cười híp mắt nhìn Hàn Mộc Từ. Nghe nói cô là nhà thiết kế ở nước ngoài trở về sao? Hàn Mộc Từ nhướng mày gật đầu. Chào ông. Không cần khách sáo như vậy. Tôi thấy mọi điều kiện của cô đều không tồi. Cô có muốn làm diễn viên không? Trước mắt thì chúng tôi vẫn còn thiếu vai nữ số 3 đó. Diễn xuất của cô ta tôi không hài lòng lắm. Chủ yếu là hình tượng không quá phù hợp. Cô có muốn đến thử không? Cơ hội này đối với người bình thường mà nói thì như là chuyện từ trên trời rơi xuống. Dẫu sao thì bạn vốn chỉ là nhân vật qua đường trong vở kịch. Ai ngờ có phó đạo diễn nhìn chúng bạn. Muốn bạn đi diễn vai nữ số 3 trong đó. Nếu đổi lại là diễn viên nhỏ thì dường như sẽ cảm thấy bản thân như gặp vận may, dẫm phải phân chó. Nhưng đối với Hàn Mộc Từ mà nói lại là chuyện không biết khóc hay cười. Cảm ơn sự yêu mến của phó đạo diễn, nhưng mà tôi lại không có hứng thú gì với việc này, thật ngại quá. Nghe vậy, trong mắt của phó đạo diễn chợt lóe qua một tia thất vọng. Như vậy sao? Nhưng ông ta lại hồi phục lại rất nhanh. Cô không phải là nhà thiết kế sao? Tôi biết một nữ diễn viên, vừa hay gần đây cô ấy lại muốn tìm nhà thiết kế. Cô có hứng thú không? Nghe đến đây, Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan liền liếc mắt qua nhau một cái. Khi Tịch Nhan vừa muốn gật đầu, Hàn Mộc Từ đã mỉm cười rồi ngăn lại hành động đó của Tịch Nhan. Sau đó nhẹ giọng giải thích. Thật sự xin lỗi, thời gian này có hơi bận một chút. Sắp tới tôi thật sự không thể nhận thêm đơn hàng nào nữa. Vậy thì để lại danh thiếp có được không? Vài hôm sau nếu có thời gian rảnh rỗi thì sẽ lại liên lạc với cô. Người đối diện như thể sẽ không dừng lại. Hàn Mộc Từ cũng không thể nói thêm gì nữa. Sau đó lại liếc nhìn về phía Tịch Nhan thêm lần nữa. Tịch Nhan lập tức lấy danh thiếp của mình ra đặt lên trên bàn. Xin chào phó đạo diễn, tôi là trợ lý của nhà thiết kế Shirley. Tôi tên là Tịch Nhan. Được rồi, tôi sẽ nhận danh thiếp của cô. Các cô bây giờ phải đi đâu sao? Đúng vậy. Sau khi chào tạm biệt trợ lý đạo diễn, Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan cùng nhau rời khỏi phim trường. Không ngờ tài xế vẫn ở đó khi hai người đi ra. Vừa đi ra thì cũng thấy anh ta bước đến chào hỏi. Hàn Mộc Từ sững sờ một chút, sau đó cũng dẫn Tịch Nhan đi tới. Chú này, sao chú còn chưa đi? À, tôi muốn đợi ở đây để xem có diễn viên nào muốn rời đi để đưa họ đi hay không. Tôi không ngờ rằng mới chờ được có chỉ trong vòng có chưa đầy vài phút hai cô lại xuất hiện ở đây rồi. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút mới nói. Chúng tôi phải trở về rồi, nếu thuận tiện, chú cho chúng tôi đi một chuyến nữa. Không thành vấn đề. Vì vậy, hai người cùng ngồi lên xe. Tịch Nhan vừa lên xe, liền ôm lấy cánh tay của cô. Này, đơn hàng hôm nay coi như bay theo gió rồi. Tôi có cảm giác tiền thưởng cuối năm có vẻ như sẽ thiếu không ít. Người phụ nữ kia thật là kiêu ngạo. Trước đây, tất cả các ngôi sao mà chúng ta thấy trên màn ảnh đều hiền lành và lễ phép. Tôi không ngờ sau cánh gà lại tự nhiên biến thành cái tính tình khó ở này. Cô ấy không sợ chúng ta sẽ vạch trần bộ dạng thật sự của cô ấy sao? Hàn Mộc Từ liếc cô một cái. Vậy thì cô nên vạch trần thử tính cách của cô ta ra ánh sáng thử đi. Đến lúc đó xem cư dân mạng có tin tưởng cô hay là thần tượng của bọn họ. Lúc đó nếu cô không bị nhấn chìm trong biển nước bọt của cư dân mạng thì đã là một kỳ tích rồi. Nghe vậy, Tịch Nhan đột nhiên tức giận nói. Này, chẳng lẽ đây là cái thế giới chỉ nhìn khuôn mặt người khác thôi sao? Nhưng mà trợ lý đạo diễn vừa rồi nói như vậy là tốt rồi. Hay là cô nên chuyển nghề đi làm diễn viên đi? Với vẻ đẹp mỹ miều này của cô, chắc chắn có thể khai sáng một con đường trong làng giải trí đó. Sau đó cô đè bẹp lên cô ta, xem cô ta có còn dám kiêu ngạo như thế hay không. Em cảm ơn chị gái, nhưng thật tiếc là em đã già rồi, không chịu được việc làm lụng dưới áp lực như vậy. Chuyện vĩ đại như thế này em xin nhường lại cho chị đấy, Hàn Mộc Từ nói. Cô cho rằng tôi không muốn làm ư? Chỉ đáng tiếc là tôi không có gương mặt của cô, Tịch Nhan trả lời. Nói xong, cô không nhịn được mà ôm tay than thở. Đúng là do người với người càng làm tôi tức chết. Tôi nói tôi không có được bộ não thông minh như cô thì cũng không sao đi. Về phần nhan sắc cũng thua cô nốt. Nếu mà tôi chiếm được một phần nhỏ của cô, có lẽ tôi bây giờ không cần phải đi làm trợ lý của cô nữa. Làm trợ lý của tôi, cô cảm thấy mình chịu thiệt thòi như vậy sao? Hàn Mộc Từ liếc cô một cái. Tịch Nhan chỉ cảm thấy sống lưng bỗng nhiên ớn lạnh. Sau đó cười ngượng ngùng đáp lại. Không chịu thiệt thòi, rất tốt mà, rất tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trợ lý đạo diễn đó sẽ không từ bỏ niềm tin đâu. Nếu không, anh ta sẽ không xin danh thiếp của tôi. Tôi nói rồi, sau này nếu cô không làm nhà thiết kế nữa thì đi làm diễn viên cũng không tệ. Không thể tồn tại đâu, Hàn Mộc Từ đáp luôn. Tại sao vậy? Cô nhìn tuổi của các diễn viên xem, tất cả đều rất trẻ. Tôi hơn bọn họ cả chục tuổi. Sau khi tôi bước chân vào ngành điện ảnh trước sau gì thì cũng bị mỉa mai, chào phúng một trận. Đúng vậy, Cô chỉ là một bà lão ngoài 30 tuổi. Chỉ là khuôn mặt của cô đã lừa gạt được bọn họ. Tôi biết trong làng giải trí có rất nhiều người sửa đi sửa lại tuổi thật của mình. Cô thật sự có thể lừa được tất cả mọi người. Cô thật sự trông vẫn còn rất trẻ đó. Tịch Nhàn nói. Cô đừng có nghĩ lung tung đến chuyện đó nữa. Nếu cô muốn làm diễn viên, vậy cô có thể tự mình tiến cử với ông trợ lý đạo diễn bàn nãy đó. Tịch Nhàn lập tức ôm lấy cánh tay của cô, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không muốn bước chân vào trong làng giải trí đâu. Nó trông như cái bể nhuộm lớn vậy. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì hy sinh vì kịch bản. Vì vậy, tôi nhất định sẽ không vào làng giải trí đâu. Cô ngay thẳng nghiêm nghị nói. Hàn Mộc Từ đẩy cô ra. Cô còn không muốn vào mà còn thuyết phục tôi vào đó sao? Do chúng ta khác nhau mà. Trông cô đẹp như vậy. Hơn nữa, còn có người muốn kéo cô vào. Cô mà vào trong đó là tôi có thể làm quản lý của cô rồi. Hàn Mộc Từ... Tiếp tục nói chuyện với cô ấy thật sự là một cách tốt để tự chọc giận chính mình. Cô không thèm trả lời lại nữa và xe nhanh chóng đến tiểu khu Thủy Hinh. Vốn dĩ Hàn Mộc Từ định vài ngày nữa sẽ trở về Bắc Thành để thăm nhà họ Hàn. Mấy ngày sau còn phải liên tục chiến đấu trên các phim trường Bắc Thành để quay phim. Cũng không ngờ rằng công việc kinh doanh thành đạt quá nhanh nên cô cũng không định đi Bắc Thành theo dự kiến ban đầu nữa. Vì vậy, cô định bàn với Hàn Thanh về việc hoãn lại chuyến thăm về nhà họ Hàn. Ai biết, Hàn Thanh nghe xong cô nói thì cười lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh từ cho cô. Yêu cầu cô ấy đưa đầu nhỏ ngồi xe trở về nhà vào ngày mai. Không được đâu, ngày mai gấp quá. Hơn nữa, em còn chưa kịp mua vé. Hàn Mộc Từ nói. Vậy thì buổi tối anh sẽ lái xe qua đón em. Đừng mà. Dù sao thì chỉ là đi tới đi lui có mấy tiếng đồng hồ thôi. Anh vẫn chịu đựng được. Hàn Thanh tuy nói lời này nhưng trong giọng nói cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hàn Mộc Từ nếu nói không cảm thấy có lỗi với anh thì là đang nói dối. Dù sao thì anh cũng là anh ruột của cô, đối xử rất tốt với cô. Cho nên Hàn Mộc Từ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Được rồi, sáng mai em sẽ kêu đậu nhỏ dậy sớm đón xe đi về, có được không? Hàn Thanh im lặng một hồi mới hài lòng đáp. Được rồi, anh sẽ cho tài xế qua đón hai người. Không phải nói là bọn em tự mình ngồi xe qua sao? Hàn Mộc Từ vẫn nói, sẽ tắc đường đó, sáng sớm hôm sau tới đây đi. Bây giờ anh sẽ cho tài xế đi ngay. Em với con có thể chuẩn bị sau bữa tối rồi nghỉ ngơi cho tốt. Hàn Thanh, anh thật sự đúng là đồ được voi đòi tiên. Hàn Mộc Từ gắt, nói rõ ràng là ngày mai, nhưng hóa ra lại âm thầm rút gọn lại còn có một đêm. Ngay cả ngủ một lát cũng không cho cô ngủ ngon. Bị em gái hung dữ mắng như vậy, Hàn Thanh cũng không có chút tức giận, ngược lại thấp giọng cười nói. Ngoan nào, tới đây rồi sẽ được ngủ bù thêm một chút. Sau khi cúp máy, Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ vò đầu, cào cấu, giật giật mái tóc dài của mình. Anh trai của cô cái gì cũng tốt, chỉ là có một người nghiện em gái. Không biết có phải là vì miệt mài tìm kiếm cô ấy suốt hơn 20 năm qua, rồi tìm nhầm người. Khi thật sự tìm thấy cô ấy, anh ấy cảm thấy có lỗi, nên anh ấy mới đối xử với cô tốt như vậy. Anh ta vẫn là một tên nghiện em gái đích thực. Vì theo như Tô Cửu nói, trước đây anh ta đối với Hàn Mai Linh rất cưng chiều. Chắc đây là sức mạnh của tình cảm gia đình. Tối hôm đó, Tịch Nhan tự tay nấu bữa tối. Đầu nhỏ ăn món cá kho mà cậu vẫn luôn luôn muốn ăn. Cuối cùng thì thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ. Sau đó ngã vào vòng tay của mẹ. Mẹ ơi, món cá kho do dì Tịch Nhan nấu ngon thật đó. Hàn Mộc Từ nhìn về phía Tịch Nhan đang đối diện. Sau đó nói đùa, con sẽ cưới dì Tịch Nhan làm vợ chứ? Tịch Nhan vừa nghe thấy đã suýt sặc thức ăn lên trên mũi. Đầu nhỏ lắc đầu nghiêm túc. Không cần đâu. Tại sao vậy? Mẹ có phải là ngốc rồi không? Đầu nhỏ năm nay mới có 5 tuổi. Ít nhất cũng phải 20 năm sau mới cưới được vợ. Đến lúc đó thì dì Tịch Nhan sẽ biến thành bà Tịch Nhan rồi. Không còn đẹp nữa. Tịch Nhan nghe thấy đầu đỏ nói vậy. Lập tức liếc qua cậu bé. Ánh mắt lạnh lùng. Muốn ăn tươi nuốt sống đầu nhỏ. Cháu có cần phải thật thà như vậy không? Dì biết dì sẽ già rồi. Mà cũng không có đến lượt cháu ghét bò bà già này đâu nha. Đầu nhỏ, nếu biết cháu là cái đồ vô tâm như thế này, dỗ ngọt gì nấu cá kho cho con ăn. Đến khi con được ăn món cá no rồi, thì liền quay lưng lại với dì. Con có tin là dì Tịch Nhan sẽ không bao giờ nấu đồ ăn ngon cho con ăn nữa hay không hả? Cái cảm giác bát cơm trong tương lai của mình đang bị đe dọa. Đầu nhỏ lập tức mở miệng sửa sai. Dì Tịch Nhan, con nói sai rồi. Dì Tịch Nhan cho dù có già đi, thì sẽ vẫn là một mỹ nhân. Câu nói này đối với Tịch Nhan rất hữu dụng, lúc này cô mới hài lòng gật đầu. Tha lỗi cho con đó, lần sau dì sẽ làm cho con món cá kho tổ. Cô ấy hoàn toàn không để ý. Khi đậu nhỏ nói những lời này, cậu bé còn làm bộ ôm chặt ngực mình, vẻ mặt như kiểu lương tâm bị tổn thương. Hàn Mộc Từ thấy vậy, vươn tay véo lấy hai má của đậu nhỏ, nói: "Đồ nghịch ngợm." Đêm hôm đó, ba người thu dọn đồ đạc xong, được một lúc thì cùng ngồi lên xe mà Hàn Thanh đã điều đến, sau đó lái về hướng Bắc Thành. Tịch Nhan là trợ lý của Hàn Mộc Từ, nên đương nhiên muốn đi cùng với cô. Mặc dù có vẻ cũng không phù hợp lắm, nhưng mà cứ coi như là đi cùng để giúp đỡ cô trên đường thôi. Dù sao thì để Tịch Nhan ở lại một mình trong căn hộ thì cô sẽ vô cùng cô đơn, tịch mịch. Cô ấy muốn đi cùng họ. Nếu có gì khó xử, cô ấy sẽ nói với đậu nhỏ thích ăn cơm do chính tay mình nấu. Nên cô sẵn sàng đi theo để nấu cho cậu bé ăn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tịch Nhan bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.